nhỏ vui với công đức của chính mình. Có hai tiêu đề phụ. Một, vui mừng vì công đức đã làm trong những đời quá khứ mà ta có thể biết nhờ suy luận. Hai, vui mừng vì công đức đã làm trong đời này mà ta biết được nhờ nhận thức. Vui mừng vì công đức đã làm trong những đời quá khứ mà ta có thể biết nhờ suy luận. Trong đời này, bạn đã được thân tái sinh tốt. Hãy nhìn những điều kiện thuận lợi mà bạn đã có được để tu tập. Và nghĩ những đời trước, chắc mình đã làm nhiều thiện hành như trì giới, bố thí, nhẫn nhục. Hãy liên tục suy nghĩ, có lẽ nhờ kiếp trước biết cách tự lợi, nên kết quả là đời này ta được may mắn tái sinh làm người. Vậy thì ta phải biết bây giờ nên làm gì để tương lai được tái sinh tốt đẹp. Cổ Đức nói, những đời quá khứ có giá trị của bạn đã cho bạn thân người quý báu hiện nay. Bởi thế, hỡi tỳ kheo khả kính, chớ để đời sau rớt vào hố thẳm. Nếu xét cách hành xử của mình trong hiện tại, ta có thể thấy mình sẽ tái sinh về đâu trong những đời tương lai. Ta không cần phải đi hỏi thầy bói, xem tướng số vân vân. Vui mừng vì công đức đã làm trong đời này mà ta biết được nhờ nhận thức. Hãy nhớ lại tất cả những công đức bạn đã làm như tụng kinh, bố thí, phụng sự, học tập, thiền quán nghe pháp, tham dự lễ lạc hay thực tập tranh luận, rồi hãy vui mừng về những việc ấy nhưng không kiêu căng. Nếu kiêu hãnh, bạn sẽ mất bớt công đức. Chúng ta thường tính tài sản của mình, nhưng dù có thêm bao nhiêu tiền của ta cũng chỉ được thoải mái trong đời này thôi. Nếu tăng trưởng công đức, ta sẽ được tái sinh làm người hoặc làm trời, những lợi lạc tiếp tục cho đến khi đạt giác ngộ. Những tội lỗi ta phạm sẽ đưa ta đến những nơi như địa ngục kim cương nằm dưới mặt đất nhiều do tuần. Khi ấy, Kapje Pabongka Rinpoche kể chuyện Geshe Baen Gungaen, người thường tính tội phước mình làm mỗi ngày. Xem, ngày thứ 13. Đó là những tính toán bây giờ ta nên làm, vì ta sẽ không làm gì được nữa khi những tội và phước của ta được thanh toán trước mặt Diêm Vương, tức thần chết. B. Vui mừng về công đức của người khác. Điều này có nghĩa là vui mừng về công đức của kẻ thù, bạn hữu và người xa lạ, hoặc về công đức của những người thuộc vào năm hạng tái sinh, hoặc về sự nghiệp những bậc thánh qua tiểu sử các ngài. Với hình thức vui mừng này, bạn phát triển công đức mới. Còn khi vui mừng về công đức của chính mình, thì bạn tăng thêm công đức cũ. Gungtang Rinpoche nói, làm thế nào để có công đức lớn trong lúc nghỉ mệt? Hãy vui mừng. Chúng ta sống ở Tây Tạng, một mảnh đất của chánh pháp. Bởi thế chỉ cần thực hành hạnh vui mừng khi ta đi, đứng, nằm hay ngồi. Nhưng sự vui mừng ấy phải như sự vui của Bồ Tát. Giả sử có một gia đình chỉ trông cậy vào người cha để sống, thì không gì làm ông vui mừng hơn nếu đứa con cả có thể xoay sở để tự kiếm sống. Đó là sự khác nhau giữa sự vui mừng nói chung và hình thức vui mừng đặc biệt này của Bồ Tát. Bốn La Mã A lớn một nhỏ chấm một chấm năm chấm năm. Thành phần thứ năm, thỉnh chuyển pháp luân. Trong 7 tuần lễ sau khi thành chánh giác, đấng đạo sư chúng ta không chuyển bánh xe pháp, nhưng như kinh nói, năm đệ tử có lòng tin ở Phạm Thiên, nhờ Phạm Thiên cầu thỉnh Phật nên bánh xe pháp đã được quay. Nghĩa là khi Phạm Thiên cầu thỉnh Phật ra giáo hóa, Phật đã quay bánh xe pháp lần đầu, dạy 4 sự thật cho năm đệ tử đầu tiên. Ngài giảng tứ đế ba lần, gồm 12 khía cạnh. Đây là sự quay bánh xe Pháp được truyền. Rồi A Nhã Kiều Trần Như, Asnata Kaun Dunya, trở thành đệ tử đầu tiên đắc quả A-la-hán. Bốn vị kia đắc quả dự lưu. Các thánh đệ tử này thành tựu Pháp được chứng trong dòng tâm thức của họ. Điều này xảy ra sau khi nhận bánh xe Pháp được truyền. Pháp được truyền trước hết cũng phải có sự cầu thỉnh Phật chuyển bánh xe Pháp. Đó là lý do thỉnh Phật chuyển Pháp Luân trở thành một trong bảy phần của sự cầu nguyện. Như Thế Thân nói trong quyển Kho tàng vật lý siêu hình: trước quay bánh xe Pháp, rồi con đường kiến đạo mới theo sau. Đoạn ấy nói rõ tiến trình các biến cố. Khi thỉnh chuyển Pháp Luân, và nếu bạn có một bộ mạng đà la, thì hãy xếp 9 nắm trên nền mạng đà la và quán đó là bánh xe ngàn căm bằng vàng. Trong lúc làm lời cầu thỉnh, bạn cũng có thể quán mình là Phạm Thiên, rồi biến hóa ra vô số bản sao của chính bạn đi đến chư Phật trong mười phương. Nếu không làm được như vậy, thì có thể tưởng tượng trước mỗi thành phần của ruộng phước có một bản sao của mình. Nếu điều này cũng quá sức bạn, thì hãy tưởng tượng một hình ảnh bạn đang dâng lên các ngài một bánh xe. Kinh Bài Nguyện Những Hành Vi Cao Cả nói: hỡi những ngọn đèn của thế giới mười phương, những vị đã đạt đến ly tham và đã thành Phật quả, con xin các ngài, những đấng che chở, hãy chuyển bánh xe tối thượng. Bốn La Mã A lớn, một nhỏ, chấm 1, chấm 5, chấm 6. Thành phần thứ 6, thỉnh cầu ruộng phước, đừng nhập niết bàn. Một quyển kinh nói, chư Phật không bao giờ vào niết bàn. Nói khác đi, chư Phật nói chung không đi vào tịch diệt. Pháp cũng không biến mất, nhưng với mắt phàm thì ứng thân tối thượng có vào niết bàn. Bởi thế ta phải xin đấng đạo sư đừng nhập niết bàn. Không làm điều này là một lỗi lầm rất đáng tiếc. Khi sắp nhập niết bàn, Phật bảo A Nan: các đức Như Lai có bốn vô úy, bốn thần túc và có thân như kim cang. Nếu muốn, các ngài có thể sống cả một kiếp hay hơn nữa. Nhưng A Nan vì bị ma ám nên không hiểu được ý nghĩa lời Phật dạy. Bởi thế A Nan không thỉnh cầu bậc đạo sư chúng ta ở lại trong đời, và hậu quả là Phật dưới con mắt phàm tình đã nhập niết bàn vào năm ngài 80 tuổi. Bởi thế tốt nhất ta phải làm sự thỉnh cầu này trước khi quá muộn. Ở đây bạn phải để 5 nắm trên đáy mạng đà la và tưởng tượng đó là một kim cương tòa. Bạn có thể tưởng tượng mình dâng một tòa kim cương cho mỗi thành phần trong ruộng phước, hoặc chỉ một kim cương tòa tan vào trong tòa của ruộng phước. Bài nguyện những hành vi cao cả nói: đối trước những vị Phật định nhập niết bàn, con xin chắp tay cầu thỉnh hãy ở lại trên đời nhiều kiếp bằng số lượng vi trần trong thế giới để cứu giúp hữu tình đem lại an vui cho chúng. Trong khi làm hai thành phần cầu nguyện là thỉnh chuyển Pháp Luân và thỉnh Phật trụ thế, bạn phải tưởng tượng những thành phần trong ruộng phước chấp thuận cả hai lời cầu xin. Bốn La Mã A lớn một nhỏ chấm 1 chấm 5 chấm 7. Thành phần thứ 7, hồi hướng. Điều cốt yếu là hồi hướng công đức của chúng ta. Phái Kadampa trong Văn Luyện Tâm có nói: có hai việc phải làm, một việc khởi đầu và một việc kết thúc. Đây là nói đến sự khởi động lực tốt lúc đầu và hồi hướng công đức vào lúc kết. Hồi hướng phải là một hình thức cầu nguyện, nhưng muốn cầu nguyện để hồi hướng công đức thì phải có cái gì dâng cúng. Có 6 điểm phải nêu ở đây. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 5 chấm 7 A nhỏ. Cái gì được hồi hướng? Thiện đức căn bản của bạn. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 5 chấm 7 B nhỏ. Tại sao phải hồi hướng? Vì để cho công đức ấy không bị mất tiêu. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 5 chấm 7 C nhỏ. Bạn hồi hướng công đức ấy với mục đích gì? Với mục đích đạt vô thượng bồ đề. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 5 chấm 7 D nhỏ. Vì ai mà bạn hồi hướng? Vì tất cả hữu tình. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 5 chấm 7 E nhỏ. Làm thế nào để hồi hướng? Như được nói trong trang hoàng cho thực chứng, bằng phương pháp và nhận thức đúng. Nói cách khác, bạn thực hành sự hồi hướng với loại tư duy nào, phối hợp vừa phương pháp, vừa trí tuệ, bằng cách nhận thức đúng về ba thành phần của hành vi hồi hướng, nghĩa là vật hiến dâng cho ai và hiến dâng với mục đích gì, cả ba đều không tịch. Điều này khiến bạn khỏi bám víu vào vật hiến cúng xem như là có thật. 4 la mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 5 chấm 7 F nhỏ. Bản chất của sự hồi hướng. Sự hồi hướng được làm với mong ước những thiện đức căn bản của bạn không biến mất. Hồi hướng để mong chuyển công đức thành một nhân tố cho sự giác ngộ vô thượng bồ đề của bạn. Loại cầu nguyện này có năng lực lớn. Ví dụ, bây giờ, chúng ta không thiếu pháp là nhờ Phật, đấng đạo sư của chúng ta đã lập những lời nguyện. Xá Lợi Phất đã trở thành người trí tuệ bậc nhất là nhờ năng lực của Ngài, những sự dâng hiến cầu nguyện của Ngài. Thiện hạnh của chúng ta như con ngựa, sự hồi hướng hay dâng hiến như dây cương. Lại nữa, những nguyên liệu như vàng bạc có thể được làm thành một pho tượng Phật hay một cái bình tầm thường đều do người thợ. Hậu quả của thiện hành chúng ta cũng vậy, có thể cao hay thấp là do sự cầu nguyện và hồi hướng công đức của ta. Xưa có một người làm nhiều thiện đức căn bản rất mạnh, có thể làm nhân cho 6 lần tái sinh làm trời phạm thiên. Nhưng khi gần chết, ông ta trông thấy một con voi đẹp và phát sinh tâm ưa thích, nên hậu quả là ông tái sinh làm Bhumisutra, con voi mà trời đế thích cưỡi. Lúc còn bé, tôi thường đọc lời cầu nguyện này. Bất cứ nơi nào giáo lý vi diệu chưa lan đến hoặc đã bị suy tàn, xin cho con vì lòng từ bi rộng lớn gieo rắc kho tàng lợi lạc này. Kết quả là bây giờ tôi luôn luôn giảng dạy. Tôi lấy làm tiếc tại sao mình đã không cầu xin được nhập định trên một sườn núi hoang du nào đó. Trong lời cầu nguyện, bạn đừng hồi hướng công đức để có hạnh phúc trong đời này. Nếu bạn không hồi hướng công đức, thì công đức của bạn có thể bị tiêu tan khi bạn nổi sân. Tác phẩm Bồ Tát Hạnh nói, bao nhiêu công đức tốt đẹp tích lũy trong 1000 kiếp như bố thí, cúng dường chư Phật, tất cả đều tiêu tan trong một cơn giận dữ. Nghĩa là sân giận phá hủy những đức hạnh căn bản đã tích tập trên 1000 kiếp. Chandrakirti, nguyện xứng, nói, khi nổi sân với những pháp tử của Phật là bạn phá hủy trong giây lát tất cả đức hạnh tích lũy trên 100 kiếp. Bởi thế, không tội nào tệ hơn mất kiên nhẫn. Ở đây chúng ta được biết sân giận phá hủy công đức tích lũy trên 100 kiếp. chúng ta phá hủy công đức của 1.000 kiếp tích lũy hay 100 kiếp tích lũy là tùy trình độ tu chứng của mình và đối tượng mà ta tức giận. Nếu không phải Bồ Tát mà tức giận Bồ Tát thì mất 1.000 kiếp công đức. Nếu Bồ Tát cao cấp tức giận Bồ Tát dưới mình thì mất 100 kiếp công đức. Cách làm cho công đức không bị tiêu hủy vì giận dữ được đề cập trong kinh Sagaramati, Phạm Thiên thưa hỏi Phật. Như một giọt nước bỏ vào đại dương sẽ không biến mất cho đến khi biển khô cạn. Công đức hồi hướng để đạt vô thượng bồ đề cũng không tiêu mất cho đến khi thành Phật. Công đức chúng ta ví như giọt nước, công đức của chư Phật như đại dương. Khi hồi hướng vô thượng bồ đề là ta trộn chung công đức của ta với công đức của các ngài, cho nên công đức ấy sẽ không mất cho đến khi ta giác ngộ. Khi ấy Kapje Pabongka Rinpoche lấy ví dụ, một người có rất nhiều bột lúa mạch thượng hạng, người kia chỉ có một ít bột lúa mạch tồi, nhưng đã đề nghị với người kia trộn lại xài chung và người kia bằng lòng, nhưng sau đó mới biết thì đã quá muộn vì hai loại bột đã hòa lẫn nhau. Trích dẫn trên đây không có trong bản nổi tiếng được lưu hành về kinh ấy, nhưng Phật dạy quá nhiều kinh và có thể rằng Sagaramati đã thỉnh vấn hơn một lần. Một kinh dạy làm sao để thực hành sự hồi hướng? Hãy san sẻ công đức cho tất cả hữu tình. Tác phẩm Trang Hoàng cho thực chứng của Di Lặc nói, tốt nhất là thực hành hình thức hồi hướng tuyệt hảo, đó là hiến dâng trọn vẹn, đó là một phương diện của chánh kiến và có đặc tính là chánh tư duy. Hình thức nổi tiếng nhất của sự hồi hướng công đức để đạt vô thượng giác ngộ là ý nghĩ. Nhờ công đức này, mong cho con đạt đến toàn giác vì tất cả hữu tình. Cũng thế, chúng ta đang san sẻ công đức ấy với tất cả hữu tình và điều ấy cũng như trộn lẫn công đức mình vào công đức của chư Phật. Công đức chưa bao giờ cùng tận do kết quả của những hành vi quảng đại mà các ngài đã làm vì chúng sinh. Chúng ta cũng hiến dâng công đức mình để đóng góp vào những việc làm vì tất cả chúng sinh. Bởi thế, điều cốt yếu là cầu nguyện sao cho những công đức ấy sẽ đưa tất cả chúng sinh đến giác ngộ. Đức Di Lặc nói trong quyển Trang Nghiêm Kinh, sự hồi hướng công đức được làm với một lời nguyện. Nói cách khác, trước khi tụng hồi hướng, ta khởi một ý nghĩ, một tâm sở, thì ý nghĩ ấy sẽ làm cho công đức của ta không bị tiêu tan. Đây là nói vài lời về những chứng nhân của hành vi hồi hướng. Bạn xin chư Phật, Bồ Tát làm chứng, cũng như bạn xin người nào làm chứng cho bạn trước tòa. Trước khi giải tán phép quán hội chúng bí mật thuộc mật điển Guhyasamaja, bạn phải tụng một số bài nguyện, mục đích là xin hội chúng ấy làm chứng. Chúng ta chỉ có một ít công đức, nhưng nếu ta hồi hướng cho việc đạt vô thượng bồ đề, thì công đức ấy sẽ không mất cho đến khi ta đạt giác ngộ. Có ba cách hồi hướng. Hồi hướng công đức để cầu cho sự lan truyền Phật Pháp trong dòng tâm thức mọi người và mình. Để cầu cho mình được bậc đạo sư săn sóc trong các đời vị lai. Và cầu đạt được quả vị vô thượng giác ngộ. Bất cứ một sự hồi hướng nào của bạn đều phải làm bằng một trong ba cách lớn lao ấy. Như có câu, tất cả nguyện của con Phật rộng lớn như sông Hằng, nghĩa là việc hộ trì diệu pháp trở thành một cái nhân cho sự lan truyền giáo lý. Diệu pháp ở đây vừa là pháp được truyền, vừa là pháp được chứng. Bởi thế ta hồi hướng công đức để cho hai thứ giáo pháp ấy được lan rộng. Và trong bài nguyện những hành vi cao cả, bao nhiêu chút ít công đức con có được nhờ lễ bái cúng dường sám hối, tùy hỷ thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, con đều xin hồi hướng cho sự toàn giác của con. Nói cách khác, kết quả sự hồi hướng những công đức này là đạt đến toàn giác. Nhưng cả hai việc, duy trì diệu pháp trong dòng tâm thức và kết quả việc này là đạt thành Phật quả, đều tùy thuộc vào sự kiện bạn có được một bậc đạo sư săn sóc hay không. Bởi thế, sở dĩ con gặp được giáo lý của đấng vô thượng đạo sư là nhờ lòng tử tế của thầy con. Bởi thế con hồi hướng công đức xin cho tất cả hữu tình đều được bậc thầy săn sóc. Nghĩa là chỉ cần có được một bậc thầy săn sóc cũng đủ để được cả hai việc nói trên. Không có gì khác giữa sự hồi hướng cho cá nhân được bậc thầy săn sóc và duy trì diệu pháp trong tâm và sự hồi hướng cho quả của nhân ấy thành Phật, cũng như xin bột lúa mạch chẳng khác gì xin bánh làm bằng bột lúa mạch. Bởi thế bạn hãy hồi hướng theo một trong ba cách trên. Câu chúc ít công đức là để đánh tan cảm giác hậm hĩnh về chính mình, khi ấy ta sẽ không kiêu căng. Bao nhiêu chút ít công đức con có được, nghĩa là tất cả những nghiệp lành ta đã tích lũy. Câu con đều xin hồi hướng cho sự toàn giác của con là hồi hướng công đức ấy để đạt giác ngộ. Nhưng vì không biết làm sao hồi hướng cho phải cách, nên ta đọc như cách hồi hướng của chư thánh giả là Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, con cũng học theo gương các ngài, xin hồi hướng tất cả công đức. Đó là cách mà chư Phật ba đời đều ca tụng là thù thắng hơn cả. Khi nguyện hồi hướng mọi thiện hành cho việc đạt thành vô thượng giác, chúng ta được biết đó là lời nguyện tốt nhất mà chư Phật trong ba đời đã lập nên và các ngài đã làm việc để thực hiện viên mãn lời nguyện ấy. Hai bài kệ trên chứa đựng những lời nguyện mà chư Bồ Tát đã lập, những vị đã hồi hướng công đức theo cách của Văn Thù và Phổ Hiền. Nhưng hãy để ý, ta phải thực hiện phần cầu nguyện này kèm với nhận thức đúng theo chánh kiến. Bảy phần cầu nguyện là phương thuốc chữa trị ba độc tố tham sân si theo cách như sau: kính lễ chư Phật, đánh tan kiêu mạn, cúng dường làm tiêu mòn thói keo kiệt, sám hối tiêu cả ba độc, tùy hỷ tiêu ganh tị, thỉnh chuyển pháp luân tiêu sự thiếu thốn Phật pháp, thỉnh Phật trụ thế tiêu sự hỗn láo chê bai bậc thầy, hồi hướng công đức tiêu tan nóng giận. Lại nữa, bảy phần cầu nguyện này bao gồm những tiến trình tích lũy công đức, thanh lọc bản thân và tăng trưởng công đức. Bốn rưỡi phần là để xây dựng tích lũy công đức, phần sám hối là để thanh lọc bản thân, nửa phần tùy hỷ và tất cả phần hồi hướng là để tăng thêm công đức căn bản của chúng ta. Những sách học không nói rõ về điểm này, nhưng theo chỉ giáo khẩu truyền của Kapchok Dokpo Rinpoche, mỗi phần trong bảy phần cầu nguyện đem lại những tướng hảo khác nhau. Sự lễ bái đem lại tướng nhục kế trên đỉnh đầu. Tôi đã bàn điều này, xem ngày thứ năm. Cúng dường đem lại quả báo có được tài sản. Sám hối đem lại sự từ bỏ hai loại chướng ngại. Tùy hỷ công đức đem lại thân tướng tốt. Thỉnh chuyển pháp luân đem lại hậu quả là được phạm âm như của Phật. thỉnh Phật trụ thế đem lại thân kim cang hay trí biết kéo dài thọ mạng. Hồi hướng công đức đem lại tất cả đức tính của một vị Phật nói chung. Khi ấy, bạn có thể dâng cúng một mạng Đà La khác nữa trước khi làm sự cầu xin kế tiếp hoặc dâng mạng Đà La đó. Sự cầu xin ấy là: con quay về nương bậc thầy và ba ngôi báu, xin ban phước cho dòng tâm thức con, xin gia trì cho chúng con, để con và hữu tình như mẹ của con, chấm dứt mọi tà kiến, khởi đầu là không kính các bậc thầy, cho đến cố chấp bản ngã. Xin tôn sư và tam bảo gia trì chúng con, để chúng con dễ dàng phát sinh chánh kiến, khởi đầu là kính bậc đạo sư. Xin chư vị giúp con tịnh trừ những chướng ngại nội tâm và ngoại cảnh. Thông thường phải dâng mạng Đà La trước khi xin cầu, như người ta thường dâng quà cho vua trước khi thỉnh cầu một việc quan trọng. Chúng ta cũng đang muốn xin ruộng phước, ba điều vô cùng quan trọng. Không phải cầu cho riêng mình được sống lâu, sức khỏe, mà xin chấm dứt mọi tà kiến như không kính thầy, xin phát sinh mọi chánh kiến và xin tịnh trừ tất cả chướng ngại trong ngoài. Về phương diện mật tông, đáng lẽ chúng ta phải nói khỏi có sự bất kính đối với các bậc đạo sư, khỏi có một tướng đối đãi vi tế nào phát sinh trong các ảo giác, ánh sáng bên trong và những giai đoạn ở ngưỡng cửa. Những điều xảy ra trước khi hành giả thể nhập ánh sáng trong suốt hay điểm linh quang. Bản văn chúng ta sử dụng để làm nghi thức chuẩn bị không nói rõ điều này sau câu từ sự bất kính đối với bậc đạo sư. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể thay thế lập ngôn theo mật tông này trong phần sau. Người ta nói rằng không có pháp nào là không thể bao hàm trong ba điều trên. Ngoại chướng là chiến tranh, pháp nạn. Nội chướng là bệnh tật hoặc những chướng ngại bí mật do tâm ta không thể áp dụng pháp hay không thích nghi với pháp. Chúng ta thường có lệ thêm vào những danh từ xin ban phước cho chúng con. Bốn La Mã A lớn 1 nhỏ chấm 1 chấm 6. Những cầu xin tiếp theo phần giáo huấn truyền khẩu cốt để bảo đảm dòng tâm thức của bạn đã thấm nhuần thiền định. Tôi đã nói rằng phương pháp tốt nhất để triển khai dòng tâm thức là khẩn cầu bậc thầy, xem thầy không khác gì vị thần hộ mạng của mình. Chúng ta triển khai được những kinh nghiệm tôn giáo và thực chứng trong dòng tâm thức là nhờ năng lực gia trì của chư Phật, Bồ Tát, và năng lực ấy thấm vào dòng tâm thức ta do khẩn cầu bậc thầy. Có nhiều bài văn khẩn cầu bậc thầy, nhưng bài sau đây có lẽ hay nhất, không sử dụng bài này là một điều đáng tiếc.